Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, lầm, không có khả năng, Vương Thành chém đinh chặt sắt loại nói ra, cái này là dựa theo các ngươi bản vẽ gia công, bản vẽ cũng còn tại ta đây đâu rồi, không phải là các ngươi cầm sai bản vẽ, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Nhóm này gia công kiện hơn 200, gia công phí tựu giá trị hơn 2000, nếu tính cả tài liệu cùng mặt khác thành phẩm, sợ không được là vài vạn. Lão Hầu cười lạnh nói, là chính ngươi lầm chính là lầm rồi, như thế nào còn lại chúng ta, ta có bản vẽ. Vương Thành nói xong, trong chớp mắt tựu hướng văn phòng chạy, Lão Hầu tựu nhìn đoạn lão bản liếc. Đoạn lão bản phun ra một ngụm khói, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, thấy đoạn lão bản như vậy thần sắc, Lão Hầu lập tức cũng chấn định lại, khóe miệng đồng dạng hiện lên cười lạnh, xem, đây là các ngươi bản vẽ, đoạn lão bản, đây chính là ngươi tự tay giao cho ta, ngươi xem, cái này bên trên còn ngươi nữa tự tay viết ký tên, đoạn Hoài Sơn, đúng không? Vương Thành đem bản vẽ đưa tới đoạn lão bản trước mặt. Lẽ thẳng khí hùng nói. Đoạn Hoài Sơn tiếp nhận bản vẽ. Liếc một cái. Nói ra. Đúng vậy. Là của ta ký tên. Vương Thành lập tức thật dài thở phào một cái. Nói ra. Cái kia chẳng phải kết liễu ư ta dựa theo các ngươi cho bản vẽ gia công. Nếu như sai rồi. Chính là các ngươi bản vẽ sai rồi. Không có quan hệ gì với ta. Ta xem. Lão Hầu nói xong. Tự lấy qua bản vẽ. Không đúng. Vương sư phó. Ngươi xem. Cái này bản vẽ thượng không phải đánh dấu đắc rất rõ ràng ư tại đây. Chỗ nối tiếp. Đường kính 4 cm. 4 cm. Tại đây. Tiếp lời nơi. Trong kính 2 điểm 5 cm. Đúng vậy. Ngươi nhìn lại ngươi gia công. Tại đây chỗ nối tiếp, đường kính có 4 cm, ư ta xem nhiều nhất chính là 3 cm. Không tin ngươi cầm thước xếp đến lượng, cái này trong kính, xem xét sẽ không dừng lại 2 điểm 5 cm, ít nhất cũng nhiều một cái cm đã ngoài. Chính ngươi xem, lão hầu bản vẽ trả lại cho Vương Thành, đem ra công kiện cầm lên, chỉ cho Vương Thành xem. Vương Thành nhìn kỹ bản vẽ, sắc mặt bá tựu trắng rồi, trên trán lập tức chảy ra rậm rạp mồ hôi. Cái này đồ giấy số dữ liệu, xác thực tượng lão hầu nói như vậy, chính là như vậy đánh dấu. Chỗ nối tiếp đường kính 4 cm, tiếp lời nơi trong kính 2 điểm 5 cm, mà ra công kiện, hắn không cần cầm thước xếp đến lượng, liếc có thể nhìn ra được. Xác thực giống như lão hầu nói như vậy, đường kính chỉ có 3 cm, tiếp lời nơi trong kính vượt qua 3 điểm 5 cm, làm một người lão kỹ sư, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không dùng được thước xếp, đúng vậy, rõ ràng không phải như thế, Vương Thành nhớ rõ rất rõ ràng, mình là nghiêm khắc dựa theo bản vẽ thi công. Mỗi một đạo trình tự làm việc hạ đao trước kia, đều nhiều lần nghiệm chứng qua bản vẽ, làm sao có thể ra lớn như vậy sai lầm trừ phi là chính mình cầm nhầm bản vẽ. Cái này bản vẽ không đúng, không phải cái này tấm bản đồ giấy. Vương Thành một bên trôi đổ mồ hôi vừa nói, kỳ quái, không phải cái này tấm bản đồ giấy là tờ nào, đoạn lão bản cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mở ra hai tay, đúng đấy cái này tấm bản đồ giấy. Chính ngươi nói tất cả. Đây là ta tự tay giao đưa cho ngươi. Bên trên còn có ta tự tay viết ký tên. Ta nhận thức sổ sách. Chỉ cần ngươi là nghiêm khắc dựa theo bản vẽ gia công. Sai rồi không cần ngươi phụ trách. Không đúng. Không phải cái này tấm bản đồ giấy. Vương Thành nói xong, vội vã mà trở lại văn phòng. Lục tung mà tìm kiếm một cái khác tấm bản đồ giấy. Diệp Mân cũng gặp gấp, đi theo hắn chạy vào văn phòng, cùng một chỗ tìm kiếm. Đúng vậy, tìm lần văn phòng mỗi hẻo lánh. Nói đó có thứ hai tấm bản đồ giấy, thế nào vương sư phó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đoạn lão bản? Chậm gì gì mà đi tới, đứng ở bên ngoài phòng làm việc bên cạnh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng ý trào phúng. Không đúng, không đúng, cái này tấm bản đồ giấy, nhất định là Lâm. Vương Thành đầy mặt và đầu cổ mồ hôi. Ngươi cái này không đúng. Vương sư phó, Đoạn lão bản khuôn mặt dần dần bản dưới đi, trở nên âm u. Ta đúng vậy, tin tưởng ngươi kỹ thuật, mới chuyên tới tìm ngươi. Nghe nói ngươi là trước kia thắng lợi máy móc nhà máy tốt nhất kỹ sư. Ai biết ngươi chính là như vậy tiêu chuẩn, ngay cái bản vẽ cũng sẽ không xem. Hiện tại, nhóm này ra công kiện tất cả đều báo hỏng rồi. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Ta bên kia vẫn chờ nhóm này hàng khởi công nì. Cái này, ta đây cái này đương lúc. Vương Thành sớm đã đầy trong đầu tương hồ, ở đâu còn nói được ra một chữ, đến chỉ trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hà, giống như thác nước nhỏ giống nhau. Đừng cái này cái kia rồi, thống khoái điểm cho câu nói, ta cũng không thời gian cùng ngươi ở đây hao tổn, thời gian của ta rất quý đắt tiền, xa hoa, hiểu không? Thời gian chính là tiền tài. Lão bản, cái này còn có cái gì không dám bồi thường tiền? Lão Hầu ở một bên cười lạnh hát đệm. Đúng, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Không biết lúc nào, đám kia từ người trẻ tuổi đã muốn vây quanh tới, đi theo ồn ào, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Đám này mặt đường thượng lưu manh côn đồ, chính là chỗ này chủng tánh tình, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Không đúng, Đoạn lão bản, cái này bản vẽ khẳng định không phải ngươi lúc trước cho ta cái kia một chương tấm. Vương Thành, trong đầu phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, bỗng nhiên linh quang lóe lên, kêu lên, đối với chính mình kỹ thuật cùng chăm chú phụ trách, Vương Thành có cực độ tự tin, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cũng tạm được tính cách. Lớn như vậy một đám hàng, làm sao có thể đem bả bản vẽ đều nhìn lầm, nhưng lại nhìn lầm hai nơi đường kính 4cm cùng 3cm. Trong kính 2.5 phân m cùng 3.5 phân m. Tại máy móc gia công phương diện, khác biệt rất lớn, trừ phi không phải đồng nhất tấm bản đồ giấy. Vương sư phó, như người vậy nói tựu không hiền hậu, người đây là không nói đạo lý. Đoạn lão bản sắc mặt đã hoàn toàn hắc thành đáy nồi. Bản vẽ ở này là ngươi theo văn phòng tìm ra, chính ngươi cũng đã nói, đây là ta tự tay giao đưa cho ngươi, bên trên còn có ta tự tay viết ký tên, ngươi nói không phải lúc trước cái kia tấm bản đồ giấy. Vậy ngươi đem mặt khác bản vẽ tìm ra, thật sự là hay nói giỡn. Vâng, vương sư phó. Lầm chính là lầm rồi, nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai chuyện muốn nhận thức sổ sách, thật tốt, bồi thường tiền, lão hầu mãnh liệt cổ vũ, nhanh bồi thường tiền, bịch, một tiếng, có người đã không chịu nổi tính tình, đem một cái trang xăng chậu một cước dẫn ra chở mình, dùng để tẩy trừ máy móc kiện nửa chậu xăng lập tức tung tóe đến khắp nơi đều là. Diệp Mân rung động lấy thanh âm hỏi, cái kia, muốn bồi bao nhiêu tiền? Nàng hiện tại vừa nhắc tới tiền tựu mẫn cảm. Những năm này, thật sự là ăn đủ rồi không có tiền đau khổ. Đều nói nhà nghèo trăm sự tình buồn bã. Cổ nhân lời mà nói, quả thật có đạo lý. Gào thét, con người của ta đâu rồi? Nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. Nhóm này nguyên liệu, ta nhập hàng giá chính là 3 vạn 5, tăng thêm phí chuyên trở thất thất bát bát, coi như ngươi 4 vạn khối, tổng cộng hãy theo 4 vạn. Về phần chậm trễ công phu của ta, ta đây tựu không cùng các ngươi so đo, ta tin tưởng ngươi cũng không phải cố ý lầm, nhìn lầm rồi bản vẽ, cũng không thể tránh được. Đoạn lão bản một bộ rất đại độ bộ dạng, 4 vạn, Diệp Mân một tiếng thét kinh hãi, dưới chân mềm nhũn, thân thể lập tức tựu mềm nhũn hướng dưới mặt đất trượt chân. Cái này gia công nhà máy tất cả gia sản chồng chất một khối, cũng không đủ 4 vạn đồng tiền, đây là muốn triệt để diệt bọn hắn. Vương Thành vội vàng một bả đỡ thê tử, hai mắt đỏ bừng, nói ra, không đúng, cái này bản vẽ nhất định không đúng, khẳng định có vấn đề, các người cố ý, đối với chính mình. Vương Thành có tuyệt đối tự tin, không có khả năng nhìn lầm bản vẽ, vậy thì chỉ có một khả năng cái này bản vẽ bị đánh cháo rồi. Không hề nghi ngờ, Đoạn lão bản cái này là muốn xảo trá hắn. Hắn cái này gia công nhà máy, ngày bình thường cũng không có đặc biệt gì nghiêm mật bảo vệ biện pháp. Buổi tối hắn và Diệp Mân đều về nhà ngủ, liền hướng Thạch Đầu một người ngủ ở trong xưởng. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ lấy, buổi tối ngủ được tử, bị người chạm vào đến hoạt động thay đổi bản vẽ, cũng là rất có thể. Thậm chí nếu như hướng Thạch Đầu buổi tối đi ra ngoài chơi lời mà nói, gia công nhà máy liền trực tiếp hát lên không thành kế. Chỉ là Vương Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhân tính thật không ngờ chi ác. Hắn như vậy dựa vào bán đứng chính mình lao động cùng kỹ thuật hỗn lăn lộn chén cơm ăn tiểu dân. Dân chúng, vậy mà cũng có người đến lọt hố. Nhưng lại bày ra như vậy lão đại tư thế. Bất quá ngẫm lại Đoạn lão bản khai mở ra tới giá 4 vạn. Đây hết thầy tựu đều có thể lý giải. Vương sư phó, lời này cũng không thể nói lung tung. Phải có chứng cớ, Đoạn lão bản lạnh lùng nói ra. Hôm nay là pháp trị xã hội. Chúng ta cách nói luật. Ngươi nói cái này tấm bản đồ giấy có vấn đề. Vậy ngươi xuất ra chứng cớ đến. Ngươi nếu cầm không xuất ra chứng cớ, ta nhưng không để yên cho ngươi. Hôm nay cái này 4 vạn khối. Ngươi là bồi định rồi. Ngươi, Vương Thành gấp nộ công tâm, chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, thân thể nhoáng một cái, cũng thiếu chút ngã sấp xuống, vội vàng đỡ bàn công tác, mới miễn cưỡng đứng vững vàng. Đặc biệt sau đều chớ ngu nhìn xem, cho lão tử hủy đi máy móc, mang thứ đó đều chuyển lên xe. Đoạn lão bản cười lạnh một tiếng, lại không để ý tới hội Vương Thành đôi, chính là một tiếng giống, mười mấy tuổi trẻ lưu manh đồng loạt mà đáp ứng một tiếng. Đinh đinh đương địa phương bắt đầu khuân đồ, lời nói thật nói, cái này trong xưởng đáng giá nhất chính là một đài máy tiện, còn có một đài tiểu máy mài, mặt khác đều là chút ít lẻ loi những vì sao lóng lánh công cụ, phôi thô các loại, những này lưu manh. Làm cho bọn họ hủy đi máy móc, bọn hắn nơi nào sẽ cái này ngay cờ lê cũng sẽ không dùng. Chỉ có điều lúc này, bang bang bis bis, khiến cho náo nhiệt, Vương Thành đôi gấp nộ công tâm. Ở đâu có thể phân biệt đắc tinh tường? Không được, các ngươi không thể chuyển máy móc. Không thể chuyển, Vương Thành đột nhiên phục hồi tinh thần lại, gọi lấy tựu hướng ngoài cửa sông. Lập tức thì có 2 cái lông vàng tiểu tử xông lên. Ngạnh xanh xanh ngăn ở cửa phòng làm việc. Ngạnh lấy cổ, dương cái đầu, vẻ mặt vô lại, trừng mắt Vương Thành, trong miệng phát ra, ơ a, quái thanh. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không? Vương Thành trên cổ gân xanh một cây nhảy dựng lên. 2 đấm nắm chặt, hàm răng cắn đắc khanh khách vang lên. Diệp Mân vội vàng lảo đảo tiến lên, gắt gao ôm lấy Vương Thành, khóc gọi hắn không nên vọng động, gia công nhà máy được bắt gọn rồi. Nàng đương nhiên rất đau lòng, rất đau lòng, vừa mới chứng kiến điểm ánh rạng đông ngày tốt lành, kiết nhiên nhi chỉ, nhưng lại đau lòng, cũng bù không được Vương Thành. Cái này nếu người bị đánh, vậy cũng làm sao bây giờ, Vương sư phó. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta là giảng đạo lý người, gì đó, ta không nhớ ngươi, những này rách dưới ngoạn ý chơi đùa, ta lấy có làm được cái gì, ta chính là làm thế chấp. Ngươi chừng nào thì bồi thường tiền rồi, ta lúc nào mang thứ đó trả lại cho ngươi, thế nào, ta đây không tính là khi dễ ngươi. Đoạn lão bản giả ra rất đại độ bộ dạng, nói ra, miệng hơi mở, phun ra mấy cái vòng khói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.